Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 477, chương 171, mỹ vị cực kỳ. Không có nếm ra hương vị sao? Đợi chút nữa, chờ ta làm xong ngọt canh ta lại nhiều làm mấy khối. Vân Phi Dương không lại nói trước đó chủ đề, sảng khoái đáp ứng Lạc Xanh Ca. Mặt ngoài không có nếm đến hương vị, trên thực tế là còn nghĩ ăn nhiều mấy khối. Yêu cầu này với hắn mà nói cũng không tốn công, huống chi hắn cũng có tư tâm, hắn thích xem Lạc Xanh Ca cùng tiểu hamster đồng dạng dáng vẻ. Vân Phi Dương ngọt canh hầm đến nhanh, quả táo là rất dễ dàng miên nát hoa quả. Nghĩ đến Lạc Xanh Ca khả năng không thích lắm quá mềm quá ngọt cảm giác, bởi vậy quả táo khối vừa mới hơi mềm chút thời điểm Vân Phi Dương trước hết múc một chung ra tới, đắp lên đóng đặt ở trong nước nóng ngồi nồi đất trong, tiếp theo để mấy hạt đi hạt táo đỏ, lại nhiều hơn một khối nhỏ đường phèn. Đây chính là một hồi muốn lên đường phèn quả táo táo đỏ ngọt canh. Đợi cho ngọt canh làm xong, Lạc Xanh Ca đã đem đoàn kia mặt ném tới một bên không quan tâm. Nàng cũng biết đoàn kia mặt đại khái là bị từ bỏ. Vân Phi Dương đem ngọt canh thịnh tại canh chung trong cùng nhau đặt ở nước nóng trong chậu ngồi. Thu thập bếp lò sau lại bắt đầu chuẩn bị vật liệu làm xong xác trứng gà bánh rán cuốn. Lần này hắn chuẩn bị rất nhiều vật liệu, xem Xanh Ca dáng vẻ liền biết này bánh cuốn hỏa hầu là đủ. Lạc Xanh Ca đầu lưỡi cũng không phải như vậy, giản dị. Lần này hắn làm nhiều mấy cái, còn chuyên lấy thêm mấy loại tương liệu bôi ở phía trên. Trước đó bơ lạc cũng thử bỏ vào, điều chỉnh ra mới hương vị. Sau hắn còn ôm đến rồi đồ chua cái bình, đây là trước đó ướp gia vị một chút đồ chua. Dùng các loại đồ chua đến gia tăng nhân cảm giác, cứ như vậy phát huy đầy đủ tổ hợp sáng ý. Làm tốt bánh rán cuốn cắt thành khối nhỏ sau chứa đầy tràn hai cái đĩa. Còn lại tất cả đều sử dụng pháp thuật phong tồn đứng lên. Một hồi muốn cho khách nhân ăn, người bánh cuốn tới rồi. Vân Phi Dương đem hai cái đĩa đặt ở Lạc Xanh Ca trước mặt. Nhìn nàng trong nháy mắt mắt sáng rực lên, đáy lòng không thể nói cao hứng biết bao nhiêu. Đừng có gấp, còn có ngọt canh. Không thì ăn hết bánh cuốn hơi khô. Đem một bên chuyên cho Lạc Xanh Ca thịnh ra tới quả táo canh đặt ở bên tay nàng. Thừa dịp hiện tại mở không có mở tiệm, Lạc Xanh Ca không chút khách khí vùi đầu ăn điểm tâm, liền phảng phất mở tiệm liền ăn không được. Đồng dạng, bàn thu thập sạch sẽ, đại thực hộp xếp thành một hàng. Vân Phi Dương uống trà, cứ như vậy nhìn Lạc Xanh Ca từng ngụm tiêu diệt bánh cuốn. Không biết vì cái gì phảng phất uống đến là nước chè. Toàn bộ đều ngọt đến trong lòng, có chút thả xuống rủ xuống đôi mắt. Không nghĩ nhiên đáy mắt tiểu tâm tư tiết lộ ra ngoài. Chờ Lạc Xanh Ca ăn uống no đủ, Vân Phi Dương bóp tính lấy thời gian cũng không còn nhiều lắm, liền dự định mở tiệm. Đợi chút nữa, cái này mở tiệm sao? Lạc Xanh Ca nhìn bếp lò thượng bánh cuốn cùng ngọt canh, có phải hay không có chút ít? Ai quy định chúng ta nhất định phải làm rất nhiều thứ đâu? Vân Phi Dương nở nụ cười, Lạc Xanh Ca đương nhiên cũng gật gật đầu. Tiếp theo đi ra ngoài thu xếp đồ đạc, mở ra cửa tiệm, cũng không tại cửa ra vào chào hỏi, liền trực tiếp vào bếp sau, bắt đầu giúp Vân Phi Dương đem đồ ăn một phần phần trang đĩa. Tại cửa ra vào gần đây, người thấy Vân Phi Dương cửa hàng mở cửa, nhanh lên nhao nhao cho chủ tử nhà mình báo tin. Cũng có vừa vặn đi đến lối vào cửa hàng người, kinh hỉ đi đến, không có một chút thời gian. Trong tiệm khách nhân cùng đồ ăn số định mức tương xứng lúc, cửa tiệm liền đóng. Vô số bị chặn đường tại cửa hàng cửa ngoài người một mặt ảo não. Ta vừa nghe đến báo tin, lập tức ngựa không ngừng vó lại tới. Thế mà đóng cửa, hôm nay đóng cửa thật có chút sớm a. Xem ra lần này đồ vật không nhiều. Chính là hiếu kỳ rốt cuộc là cái gì? ta con dòng chính cung đâu. Này đai lưng đều không đến cùng bó chặt. Thế mà còn là không có gặp phải. Muốn ăn một lần tiệm này như thế nào khó như vậy? Ta mới ăn 3 lần. Cái gì? Ngươi ăn 3 lần. Ngươi cũng ăn 3 lần còn không biết xấu hổ nói. Ta mới ăn 1 lần. Ngoặc kép ngoặc kép. Trong tiệm có lần thứ nhất đi vào cũng có không phải lần đầu tiên. Nhưng mặc kệ là loại nào, đều đang cảm thán lần này đóng cửa có chút sớm. Trong tiệm người còn rất ít. Tính toán đâu ra đấy vẫn chưa tới 30 người. Tiệm này từ bên ngoài nhìn rất nhỏ, trên thực tế rất lớn. Này một mực là rất nhiều người trong lòng một cái mê. Bất quá tất cả mọi người hoài nghi chủ tiệm này dùng cái gì tiên giới đổ vật. Nói không chừng chủ tiệm này liền cùng tiên giới người có quan hệ. Chẳng hạn như có cái thân thích cái gì. Đối với Vân Phi Dương chính là tu chân giả chuyện này, trên cơ bản không có người nào dám suy đoán. Theo bọn hắn nghĩ tu chân giả là tiên nhân, là cao cao tại thượng, là không thể nào mở loại này bình thường cửa hàng nhỏ. Huống chi đại gia cũng đều biết tiên giới tiên nhân là không thể tùy tiện đến nhân gian. Vân Phi Dương từ sau chù đẩy một cái xe nhỏ đi tới. Trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người. Lần thứ nhất người tiến vào đem ánh mắt đặt ở trên người hắn. Mà không phải lần đầu tiên đều đưa mắt nhìn che kín cái nắp xe nhỏ trên. Chủ quán rất xoái a, trong này rốt cuộc là món gì ăn ngon đâu. Vân Phi Dương đem xe nhỏ hướng bên người vừa để xuống. Mang theo một chút ý cười nhìn kia từng cái, đói khát, ánh mắt. Hôm nay có mới khách hàng, như vậy mời xem chúng ta tiệm trong một chút quy củ. Những quy củ này đâu? Các người có thể tại lúc dùng cơm từ từ xem, nhưng là nhất định phải nhớ kỹ không thể trái với. Một khi trái với chúng ta sẽ không tiếp đãi các ngươi. Mới tới người không có bởi vì Vân Phi Dương những lời này lộ ra cái gì biểu tình bất mãn. Dù sao tiệm này trong lòng bọn họ có thể nói là tích huy quá sâu. Hôm nay làm mới điểm tâm, số định mức không nhiều, nhưng là đánh giá không sai. Hy vọng đại gia sẽ thích. Vân Phi Dương cười đem trên xe nhỏ cái nào đó bữa ăn phẩm cái nắp mở ra. Lộ ra bên trong vàng bạc giao nhau bánh cuốn. Mỗi cái trên mâm đều đặt vào 5 khối tiểu bánh cuốn. Tầng tầng lớp lớp nhan sắc giao nhau đẹp mắt vô cùng. Bên cạnh lại bồi tiếp trong suốt canh. Vô cùng hấp dẫn ánh mắt. Một cỗ hương thơm phát ra. Trong nháy mắt vẽ ra tất cả mọi người thèm trùng. Trong miệng nước bọt không ngừng bài tiết. Bụng thậm chí bắt đầu bất mãn ngao ngao gọi. Kêu gào phải lập tức ăn vào những này mỹ thực. Vân Phi Dương đem xe nhỏ đẩy lên từng cái bàn bên cạnh. Đem mang theo cái nắp bàn ăn đặt ở mỗi người trên bàn. Mỗi người khi lấy được bàn ăn thời điểm đều 10 phần không để ý hình tượng. Không kịp chờ đợi liền mở ra bắt đầu ăn. Ngoại trừ những cái kia lần đầu tiên tới còn không hiểu được chân quý gia hỏa. Đi lên chính là một miệng lớn. Lang thôn hổ yết, những cái kia đã sớm tới qua mấy lần. Chậm rãi gắp một cái bánh rán cuốn. Tay trái ở dưới cằm dưới hơi nâng. Nhẹ nhàng ngấn một cái. Trong nháy mắt nheo lại mắt. Đắm chìm trong chính mình tiểu thế giới bên trong. Những cái kia lang thôn hổ yết, người mới, nhìn những người khác động tác cũng bỗng nhiên ý thức được chính mình lãng phí. Tiếp theo cũng bắt đầu nhai kỹ nuốt chậm chậm rãi nhấm nháp. Ý đồ sẽ tại nơi này ăn cơm thời gian vô hạn kéo dài. Vân Phi Dương không cảm thấy kinh ngạc nở nụ cười. Về tới bếp sau, uống một ngụm lạc xanh ca phao tốt linh trà. Than thở một tiếng. Này mới là cuộc sống a. Bỗng nhiên tâm cảnh có chút di động, hơi sững sờ, ý cười làm sâu sắc. Đúng là muốn hưởng thụ nhân sinh mới đúng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.